Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 481, gặp Vô Thủy. Bất Tử Thiên Hoàng rất cường đại, nhưng là tại không có chân thân phủ xuống thời điểm, cũng không khả năng đem mấy tôn hoàng đạo nhân vật dốc sức bày ra thủ đoạn phá giải. Dù sao trên là kia trăm vạn năm trước tuế nguyệt, không phải Diệp Phàm sau thời gian. Còn lâu mới có được lúc kia đáng sợ, làm cái kia hai cái thế giới vạn cổ vừa hiện điểm yếu biến mất. Mạnh như Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn đối với phi tiên bộc nắm giữ vẫn chưa tới tương lai loại kia cấp độ. Thiết hạ đại cục, chôn giết chư hoàng, kế sách là thành công, lại không cách nào hưởng thụ được sau cùng trái cây. Về sau, cái kia lưỡng giới tương giao tình huống còn xuất hiện qua. Hẳn là ngay tại hơn 8 vạn năm trước, Bất Tử Thiên Hoàng nhờ vào đó giáng lâm, Cơ Hoàn Vũ đi sâu vào chiến trường trọng yếu nhất địa. Thần thức tìm tòi thời gian mạch đập, đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cuối cùng có sở hoạch, phát hiện một chút dấu vết, hắn một chỉ điểm ra, đại địa nứt ra, táng địa chỗ sâu thổ địa vỡ nát, nham tương trào lên, tại chỗ sâu trong lòng đất nơi đó có động phủ. Trong đó có từng mảnh phù văn, xen lẫn thành một hơi tiên chuông, lấp lóe các loại đạo phù thần quang, đang, chiếc kia tiên chuông huyết dài, đây là trật tự hình thành, nên có ngoại nhân đến chỗ này, phát ra vù vù âm thanh, rung động người thân cùng thần, Cơ Hoàn Vũ tiến vào động phủ, nhìn thấy vài miếng không trọn vẹn nát ra, có loại để người hít thở không thông khí cơ. Đây là ở trên tiên lộ đi được rất xa người niết để lại. Trong đó đạo tắc không hề lạ lẫm. Cùng thời trước thiên kiếp bên trong thấy qua một người tương tự. Thuộc về Bất Tử Thiên Hoàng. Mà ở động phủ nơi cuối cùng. Còn có một cái hình chuông lỗ lớn. Đó là va chạm ra lỗ hổng. Có một đầu hỗn độn thông đạo. Đến nay còn chưa từng khép kín. Y nguyên hiển hóa. Trong đó có Bắc Cực Tiên Quang đang bay múa. Giống như là nói rõ căn nguyên, tựa hồ là thành tiên lộ tiết điểm, mà cái này cũng nên là năm đó đại chiến thảm thiết căn nguyên. Một đầu thành tiên lộ xuất hiện, sao có thể không cho bên trong cấm khu ẩn núp chí tôn điên cuồng vì thế giết tới tinh hà câu diệt. Vạn cổ năm tháng trôi qua, chí tôn sớm đã mất đi, mà cái này một cái hỗn độn động nhưng không có biến mất, chỉ vì trong đó có hai người tương đối ngồi xếp bằng rằng co với nhau, là sự hiện hữu của bọn hắn. Một mực chống đỡ lấy đầu này sớm đã hẳn là khép lại đường còn mở. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng xếp bằng ở hỗn độn cuối cùng. Từ pháp tắc cấu trúc mà thành, mỗi người đều thần uy cái thế, có thể trấn nhiếp thế gian rất nhiều chuẩn đế, thậm chí là đồng dạng đại đế đều muốn biến sắc. Nhưng mà Cơ Hoàn Vũ nhìn ra, nơi này hết thảy đều là hư ảo. Không tồn tại chân chính nhân vật quyết đấu. Chỉ là khí tức lạc ấn lưu lại mà thôi. Thời trước Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng ở trong này tương đối. Lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tức liền qua rất nhiều vạn năm. Đạo tắc y nguyên không tiêu tan. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước hai người kia sự đáng sợ của thực lực. Bất Tử Thiên Hoàng lúc trước để nơi này xuất hiện. Là vì tính toán chờ đợi tiên lộ chí tôn. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm, nhìn chăm chú hai đạo chí cường giả lạc ấn, vận dụng chi bản tố nguyên thần thông, bắt mảnh vỡ thời gian, dụng tâm đi giải tích, mặc dù chưa hết toàn bộ công, bị những chí tôn đó lật về một ván, nhưng là tại cái kia có được trường sinh vật chất thế giới. Chính là giống như đứng ở thế bất bại, có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, chờ đợi trên trăm vạn năm thời gian, lại xuất hiện một cơ hội. Bị hắn tóm lấy, đến nơi này, thôn phệ năm đó chôn xuống chí tôn huyết nhục, nhờ vào đó niết cùng thuế biến. Chỉ tiếc, bị Vô Thủy Đại Đế phát hiện, sau đó trực tiếp cắt ngang quá trình này. Cùng rằng co, ngồi xuống chính là 2000 năm, thẳng đến cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng không thể không rút đi. Trở lại thế giới kỳ dị bên trong, phía sau hết thảy, cũng liền đơn giản sáng tỏ. Vô Thủy Đại Đế nắm chắc thế giới kia tọa độ, làm lại mở ra một đời tân sinh về sau, trực tiếp đánh xuyên giới bích, xông đi vào cùng Bất Tử Thiên Hoàng quyết đấu. Sau đó, bị người vây công vài chục vạn năm. Ngô, tiếp qua mấy ngàn năm, Bất Tử Thiên Hoàng còn có thể lại hàng lâm. Cái kia coi là bắt đầu thành tiên lộ mở ra mang đến cơ hội. Ba cái thế giới có gặp nhau, để hắn đem tất cả huyết nhục thi cốt đều thôn phệ. Thậm chí ngay cả những cái kia vẫn lạc ở trên thành tiên lộ sinh linh cũng ở trong đó. Trường Sinh Thiên Tôn sông tiên lộ, tọa kỵ ngã xuống trên đường. Cuối cùng thi hài lại xuất hiện ở đây, trở thành Bất Tử Thiên Hoàng niết củi củi, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Ta muốn không cần nhúng một tay, cơ hoàn vũ thần thức nhô ra. Vận dụng thời không nhất đạo đỉnh phong đạo quả, phỏng đoán nơi này thời không mạch lạc, yếu lý ra một cái đầu mối. Luận thực lực, hắn đã sớm có thể giết tới cái kia một cái thế giới. Nhưng là hắn không có làm như thế. Không nói thế giới tọa độ vấn đề, riêng là bố trí tới cục diện sẽ không hảo bỏ qua. Ở bên trong cửu thiên thập địa, hắn sớm đã bố trí rất nhiều. Tình thế tốt đẹp, giới này độc tôn, lấy một cái vũ trụ thành đạo trận. Đối với tu hành giúp ích là kinh khủng. Có thể tại dạng này trong thời gian ngắn ngủi, vượt qua rất nhiều hoàng đạo nhân vật một đời tu hành. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, mà tới được cái kia thế giới kỳ dị, liền không có đãi ngộ như vậy. Muốn theo Bất Tử Thiên Hoàng cùng khác một địch thủ chém giết, hắn không hề e ngại, nhưng là không muốn làm uổng công. Có một câu nói vô cùng có ý tứ hèn mọn phát dục: đừng sóng. Hơn nữa, cưỡng ép đánh tan không gian tránh chướng, đó là chỉ có tiến không có lui. Cơ hoàn vũ hai mắt rất thâm thúy, có khả năng xông vào cái kia thế giới kỳ dị, cũng có khả năng rơi vào không biết thời không. Hết thảy đều là không lường được. Tầng tầng lớp lớp, tung hoành đan vào không gian ba động, để hết thảy đều hiện ra không xác định trạng thái. Nếu như không có đến từ cái kia người của một thế giới tới đón đưa, sinh sinh lao ra, xông vào thế giới kia có thể cùng ngộ nhập giới hải so sánh. Người sau xác suất hơn xa tại cái trước, giống như là tương lai thanh đế, còn có cái kia hỗn độn thể vương ba. Chính là như vậy, cũng không có tiến vào vô thủy đại đế bên trong thế giới đang ở. Diệp Phàm có thể thành công tiến vào cái kia thế giới kỳ dị, hay là bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng đã từng tập sát qua hắn, bị nó nắm chắc giới kia tọa độ, về sau trở thành bị tiêu diệt căn nguyên. Cho nên, ta cần một cái người dẫn đường. Xem ra, cần dùng đến những thứ đó. Cơ hoàn vũ tự nói, mà đi sau ra quát nhẹ, binh đến. Đạo âm vang động càn khôn, vạch phá tinh không, triệu hoán bên trong đạo đình một kiện trọng khí, vô thủy chung, đang, một tiếng chuông lớn thần âm chấn động vạn cổ đại giới. Ung dung thanh âm rung động vang vọng tinh không, tại thời khắc này, đạo đình các cường giả đều động dung, chiếc chuông kia triệt để hồi phục, cường thế vô biên, vô thủy chung thần o tại lúc này khôi phục, đánh xuyên thời không cùng tuế nguyệt. Mang theo một bản thạch trải qua mà động, phá vỡ không gian thông đạo, giáng lâm tại cơ hoàn vũ trước người. Cùng lúc đó, một cái bằng đá cái dương xuất hiện, tại trong im lặng giải thể, hiển lộ ra trong đó hai chuyện vật. Một cái là trong suốt bảo bình, mà một người khác chính là vi hình pháp trận. Trong suốt bên trong bảo bình, nội bộ tràn đầy đỏ tươi ánh sáng, sáng chói chói mắt, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa. Để đại đạo vậy mà tại gào thét, không ngừng run rẩy. Đây là một bình máu, có được ma lực kỳ dị, còn không có hiển lộ ra, liền trực tiếp áp chế đại đạo, khủng bố vô biên. Ô ô, giữa thiên địa, thần ma kêu khóc, gió lốc nổi lên, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, trong vũ trụ tinh thần đều ở tuôn rơi lay động, giống như là muốn nổ tung. Đây là vô thủy tinh huyết của mình, bị hắn để luyện ra. Ẩn chứa hắn mảnh vỡ đại đạo, lưu đến rồi 8 vạn năm sau hôm nay. Mà tòa kia pháp trận, vô cùng tinh xảo cùng tiểu xảo, chỉ có thể đứng lên trên một người, nhưng lại phức tạp huyền ảo, tựa hồ là từ toàn bộ vũ trụ áp xúc mà thành. Đầy sao lấp lánh, đóng dấu lên, làm cho người mê muội. Lấy máu, triệu hoán vô thủy pháp thân, có thể dẫn dắt vị này vô thượng chí tôn đạo quả. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, bất quá người bình thường làm không được, mà ta, giờ khắc này, thể chất của hắn tại biến đổi, thân thể khí huyết như biển, thần thức cùng đạo tướng hợp, trực tiếp hóa thành một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai. Thậm chí, liền trong cơ thể hắn đại đạo đều đang thay đổi huyễn, cùng vô thủy đại đế giống nhau, đi tới hắn bây giờ độ cao, tại thể chất giải quyết vấn đề về sau. Vô thủy kinh cơ hồ có thể nói lĩnh hội một trận thời gian liền có thể lĩnh ngộ 8-9 thành, hắn nói, hóa thành vô thủy đại đạo, phối hợp thêm đỉnh đầu lơ lửng cái kia một hơi vô thủy chung. Cùng trong tay cầm một bản thạch trải qua, thực sự giống như là vô thủy đại đế giáng lâm ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ. Đang, vô thủy chung tại oanh minh, đạo tắc giống nhau để trong đó thần o kích động. Như là trở lại cái kia vô thủy đại đế tung hoành vũ trụ bát hoang thời đại. Ầm ầm, đế khí như biển, khuếch tán hướng vũ trụ tứ phương. Vạn đạo đều ở gào thét cùng run rẩy. Chư thiên cúi đầu, không có thể chống lại người. Bắt đầu a, tiếp dẫn cái kia một cái thế giới vô thủy. Cơ Hoàn Vũ phát ra tiếng quát khẽ. Đỉnh đầu chuông lớn tại oanh minh. Tiếng chuông chấn động, truyền lại ra ngoại giới trong trời đất. Hư không biển cả giờ phút này đều ở chấn động cùng chập trùng. Từng khỏa cổ lão tinh thần ở trong nó không ngừng chấn động. Đang, giờ này khắc này, cửu thiên thập địa đều là tiếng chuông. Vang đến rồi đại thiên địa mỗi một cái góc. Vang đến rồi từng cái trong lòng sinh linh. Cùng với cái kia tiếng chuông, còn có một loại trí cao đại đạo vắt ngang càn khôn. Tuế nguyệt đều giống như ngưng trệ, phảng phất muốn đảo lưu. Đây là cái thế vô song pháp, để hết thảy quy về không, quy về bắt đầu, vượt ngang 8 vạn năm thời gian, vô thủy đại đạo ở thời đại này giáng lâm, áp chế vạn đạo, gai mắt tiên quang vọt lên, ngay cả bị thanh đế kia đại đạo tương hợp thiên tâm ấn ký đều ở run rẩy, phải bay đi cùng tương hợp, vô thủy trung vang, còn có loại này nói, là vô thủy còn sống sao? Cơ Hoàn Vũ động tác quá cường đại. Không có che giấu, cấm khu chí tôn đều có thể cảm nhận được. Gai mắt tiên quang chiếu sáng vũ trụ tối tăm, vô thượng vĩ lực chấn nhiếp chư thiên. Để bọn hắn hồi tưởng lại năm đó cái kia cái thế vô địch chí cường giả. Tới gần thành tiên lộ, thật là có quá nhiều ngoài ý muốn. Có cổ hoàng khẽ nói, mang theo sầu não, mặc dù không có trông thấy chân nhân, nhưng là từ loại kia trấn áp vạn đạo uy thế bên trong. Đủ để nhìn ra vận dụng vô thủy đại đạo người sừng sững tại sinh mệnh đỉnh phong. Hoàn toàn không phải bọn hắn loại này kéo dài hơi tàn người có thể so sánh. Thôn thiên, bất tử, vô thủy, còn sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ chúng ta. Vô thủy đại đạo lại hiện ra thế gian. Không biết hù dọa bao nhiêu gợn sóng. Để chí tôn trong lòng kiêng kỵ. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Cơ Hoàn Vũ. Đạo đình đối mặt cấm khu là chiếm thượng phong. Người thắng không cần đi suy nghĩ người thất bại ý nghĩ trong mắt của hắn địch thủ. Cũng chỉ có mấy cái đồng dạng ở trên tiên lộ đi được đủ xa người. Lần này chính là một cái bố cục. Chọn chúng cái kia thế giới kỳ dị. Cơ Hoàn Vũ đứng thẳng ở trên trận đài. Nó rất khéo léo. Phía trên là chư thiên tinh thần. Giống như là cô đọng vũ trụ. Có đạo văn lạc ấn. Trải rộng ở trên. Dườm già không lường được, thay đổi đại đạo cùng thể chất, những hoa văn kia bắt đầu tự đi du tẩu, có mở mịt vầng sáng phát ra, khuấy động lên không gian xung quanh biến ảo, đỉnh đầu đế chuông, cầm trong tay thạch trải qua, chân đạp pháp trận, vô thủy đại đế lưu ở một giới này thủ đoạn đều bị hắn cho góp đủ, giống như là một cái số nhỏ vô thủy, làm đây hết thảy đầy đủ, chỉ kém một bước cuối cùng. Vô thủy máu, bảo bình cái nắp bị rút ra, bên trong máu bại lộ ở trong thiên địa, trực tiếp để vùng vũ trụ này kịch chấn, trong máu ẩn chứa vô tận mảnh vỡ đại đạo, giống như là có thể diệt thế, có thể trực tiếp cắt ra tinh không vạn đạo, đem hết thảy hóa thành bột mịn, huyết dịch là đỏ tươi, giọt giọt như là xinh đẹp nhất hồng ngọc, nương theo lấy nhỏ nhẹ lay động, từ trong bình bay ra. Chiếu xuống Cơ Hoàn Vũ dưới chân trận đài. trực tiếp liền mở ra hư không. Một cánh cửa xuất hiện. Ầm ầm, một loại chí cao vô thượng pháp tắc xuất hiện. Rực rỡ quang mang bộc phát, sôi trào mãnh liệt, xây dựng thành một cánh cửa, giống như là kết nối lấy tiên vực, gai mắt để người không mở mắt ra được, như ẩn như hiện, có thể nghe được một tràng tiếng bước chân rõ ràng. Mỗi một bước rơi xuống đều để chư thiên tinh vực cùng run. Đạp ở tâm trí người ta bên trong, có vô thượng muốn cất bước mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang như trời long đất lở truyền ra. Quang môn nơi đó lộ ra ra một đạo to lớn thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, đây là vô thủy đại đế pháp thân. Vừa mới xuất hiện, liền hướng diễn hóa tiên thiên thánh thể đạo thai mà đến. Hắn trở thành một cái vật dẫn. Thừa trang vô thủy, tiếp nhận hắn pháp tắc đạo quả giáng lâm. Ngay tại lúc này, làm pháp thân cùng tương hợp, cho cơ hoàn vũ tăng thêm một phần lực lượng không nhỏ. Nhưng là hắn không có chú ý cái này, mà là đem đạo hạnh đạt đến đỉnh phong nhất. Nắm chắc cái kia đạo quả giáng lâm trong nháy mắt thời không chấn động. Lấy cái kia vượt giới mà đến pháp thân là dựa vào sức mạnh tâm thần bộc phát, theo nhân quả mà động, đánh vào tối tăm trong hư không. Một sát na này, không chỉ có là bản thân hắn, ngay cả những cái kia còn lại hóa thân đều đưa lực lượng của mình ra trì mà đến, giúp chướng uy năng, tâm linh chi lực, có thể nói là thế gian này nhất sức mạnh kỳ diệu. Có lúc, bởi vì trong lòng có chờ đợi, thường thường có thể tạo nên vượt qua thế nhân tưởng tượng kỳ tích. Thế giới không thể trở thành gông cùm xiềng xích, không gian không thể trở thành cách trở. Cơ hoàn vũ tâm linh lấy cái kia pháp thân là dựa vào, ngang qua một đoạn hư vô không gian, bước qua con đường rất dài, tại cái kia nơi cuối cùng, gặp được một đạo so sánh cùng nhau cũng sẽ không kém tâm linh chi quang. Đây là tâm linh gặp gỡ, vượt qua thế giới cách trở, như là thần thoại, vô thủy cơ hoàn vũ hóa xuất thân hình, nhìn lấy đối diện người kia, đó là một cái vĩ ngạn chí tôn. Tư thế oai hùng khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng hết thảy. Giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, phong thái cử thế vô song. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không? Câu nói này cũng không biết lưu truyền bao nhiêu vạn năm. Cơ hoàn vũ bây giờ tận mắt chứng kiến, cảm giác sâu sắc tuyệt không khoa trương. Đơn thuần chiến lực so với hắn bây giờ còn cường đại hơn. Nếu không phải là như thế, cũng không khả năng tại hai cái cùng tầng thứ người liên thủ, tăng thêm một đám cực đạo chí tôn cao thủ vây công phía dưới còn có thể sống sót, đồng thời một mực sống sót. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet quỷ dị thiên đạo dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.